từ tự hào khoác lác vô sỉ. Lạc Bình cười đến toe toét, ở trong mắt người mẹ con trai mình vĩnh viễn là người giỏi nhất. Con trai, ước muốn lớn nhất của mẹ là đánh bại Lạc Ngạo Thực, giờ đây ước muốn này gửi trọn vào con. Ha ha, từ tự hào bật cười đắc chí, mẹ, nếu là lúc trước thì đúng là con không dám chắc chắn, nhưng bây giờ khác rồi, anh họ đã có nhược điểm. Hắn chỉ lên đầu mình, chẳng lẽ cả một thằng ngốc mà con cũng đấu không lại. Lời của con trai càng khiến Lạc Bình hy vọng hơn. Ha ha, xem ra ông trời cũng đang giúp mình đánh ngục Lạc Ngạo Thực. Sau khi đến công ty, tình trạng của Lạc Ngạo Thực tiến triển theo chiều hướng tích cực, có thể dùng từ thần tốc để hình dung. Bất kể là về vết thương trên cơ thể, tâm lý hay là trí tuệ, sau khi Lâm Hiên kiểm tra xong vết thương ở lồng ngực và não bộ của anh, cầm ống nghe trên cổ xuống nói, vết thương của anh hồi phục rất nhanh, chỗ xương bị gãy cũng tốt hơn rồi, tôi cũng cảm thấy khá hơn, bởi vì bây giờ trên xương sườn rất ngứa, ngứa như vậy là xương đã lành rồi phải không? Anh nằm ngay ngắn trên giường, từ từ kéo áo xuống. Lâm Hiên thấy thế, chủ động đưa hai tay ra, cẩn thận cài nút áo cho anh. Đúng vậy, anh có thể nói cho em biết, làm sao anh biết xương sườn ngứa biểu hiện xương đã liền không? Ngữ điệu của Lâm Hiên rất dịu dàng, giống như cô giáo nhà trẻ nói với một người bạn nhỏ. Tôi từng đọc qua một tài liệu nói như vậy, lờ lúc Lạc Ngạo Thực nói chuyện, đã có dáng vẻ của một người lớn. Anh giỏi lắm. Dường như Lâm Hiên vẫn chưa phát hiện ra điều này, coi Lạc Ngạo Thực như một đứa trẻ, ánh mắt anh ta cũng không rời đi ngay. Cẩn thận quan sát màu da, thần thái và đôi mắt của anh. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, muốn quan sát kỹ lưỡng một người, tất nhiên phải bắt đầu quan sát từ đôi mắt của người đó. Thần sắc của anh rất tốt, làn da màu đồng sáng bóng tỏa ra hương thơm quyến rũ. Gương mặt anh tuấn ung dung thoải mái, không hề có sự chán ghét. Trên khuôn mặt thường trực nụ cười ấm áp. Bây giờ anh ấy không ghét chị nữa. Ánh mắt Lâm Hiên từ trên người Lạc Ngạo Thực nhìn về phía người phụ nữ đứng ở bên kia chiếc giường lớn, Phó Vũ Nghê. Cô đứng ở gần cửa sổ sát đất, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên qua tầng mây chiếu thẳng vào phía sau cô, giống như một vầng hào quang bao quanh người cô, làm nổi bật khuôn mặt và làn da trên cánh tay trơn láng của cô. Cô xinh đẹp như một nàng tiên từ trên trời xuống, khiến người khác tự ti mặc cảm. Lâm Hiên đột nhiên nín thở. Đồng thời trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khác thường, chỉ là anh lập tức đè nén cảm xúc này xuống tận đáy lòng. Vũ Nghê đứng ngược sáng, không phát hiện ra cảm xúc khác thường chợt lóe lên trong mắt anh ta. Bĩu môi nói, anh ấy không nói ghét tôi, nhưng cũng có nói thích tôi. Tôi cũng không hiểu anh ấy nghĩ gì, tôi cũng rất muốn biết. Nói đến đây, cô cụp mi mắt xuống, che giấu nét bi thương trên khuôn mặt, nhưng cô không biết. Động tác này như đang cố gắng che giấu một điều gì đó. À, việc này không thể vội vàng được. Sau này từ từ sẽ khá hơn. Anh an ủi cô, khóe miệng nở một nụ cười. Chuyện này tôi hiểu. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm cho anh ấy nhanh chóng khỏe lại. Vũ Nghê đè nén chua xót, trả lời một cách thoải mái. Bị hai người bọn họ bỏ quên, tựa người ở phía đầu giường, Lạc Ngạo Thực hỏi, Lâm Hiên, tình hình của tôi bây giờ có thể ngồi máy bay được không? Sợ hai người không hiểu ý mình, anh tiếp tục hỏi. Tôi cảm thấy việc thu mua Cosmos, tôi nên đích thân đến Mỹ trước để xem tình hình thế nào. Việc này chắc không cần đâu. Vấn đề này đã có trợ lý Lưu rồi. Chuyện quan trọng anh phải làm lúc này là dưỡng bệnh thật tốt. Nếu bây giờ mà đi máy bay sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của anh thì làm thế nào? Vũ Nghê lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng việc dưỡng thương. Lạc Ngạo Thực coi lời cô nói như gió thoảng bên tai, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cô, chỉ nhìn về phía bác sĩ điều trị, Lâm Hiên. Tôi có thể đi máy bay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, cậu có thuốc lá không? Edit, Sốc Nau Bay Tơ, sao gian cỏ Vũ Nghê ra sức nháy mắt với Lâm Hiên. Để anh ta trả lời là không. Dự án thu mua thực sự rất quan trọng. Đối thủ cạnh tranh vô cùng mạnh. Nhưng trong quá trình thu mua, Lạc Ngạo Thực cũng có thể dùng điện thoại chỉ đạo, không cần phải đích thân ra mặt. Lâm Hiên xem như không nhìn thấy Vũ Nghê, trực tiếp nói chuyện với Ngạo Thực. Bây giờ sức khỏe của anh đã hồi phục tốt, việc ngồi máy bay sẽ không ảnh hưởng gì. Lâm Hiên. Vũ Nghê lớn tiếng nói, không hiểu tại sao anh ta làm trái ý mình. Vũ Nghê, đàn ông mà, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Bệnh lớn đã biến thành bệnh nhỏ, chút bệnh nhỏ này sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Lâm Hiên mỉm cười nhìn Lạc Ngạo Thực khích lệ. Bên dưới chiếc kính gọng vàng là ánh mắt ẩn chứa sự sùng bái. Anh luôn là người đàn ông em tin tưởng, anh luôn là mục tiêu phấn đấu của em. Em tin rằng một chút chuyện nhỏ này sẽ không gây trở ngại gì. Cậu nói đúng lắm, vẫn là đàn ông có tiếng nói chung, nhưng không thể không nói. Phụ nữ nhiều khi toàn là óc ngắn. Lạc Ngạo Thực liếc mắt nhìn người phụ nữ trong phòng, quay đầu nhận xét. Cô không ngờ anh lại nói mình như vậy. Cô chỉ cho rằng chuyện này không cần anh đích thân ra mặt, tại sao lại liên quan đến óc dài hay ngắn? Cô không ngờ bản thân mình lại bị ví như một người phụ nữ thiển cận. Được lắm, em với anh đã không có tiếng nói chung, vậy tốt nhất em nên tránh xa anh, không đứng đây lại làm chướng mắt anh. Nói xong, xoay người đi khỏi phòng. Rầm một tiếng, cây cảnh trong phòng đều bị rung rinh theo. Vài giây sau, uy lực biến mất. Lâm Hiên đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh giường. Anh, em có thể nói với anh một chuyện được không? Lạc Ngạo Thực mặt không biến sắc, đưa mắt nhìn Lâm Hiên. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió nhẹ lay động tấm rèm cửa. Yên lặng, một sự yên lặng khác thường. Lâm Hiên có chút xấu hổ, hai tay anh đặt trên đầu gối, mười đầu ngón tay lồng vào nhau. Lâm Hiên nhìn về phía Lạc Ngạo Thực ba lần, chần chừ muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Nếu cậu không có gì muốn nói, vậy tôi nằm nghỉ một lát. Lạc Ngạo Thực kéo chăn lên cao, nói. Anh, đợi chút. Lâm Hiên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của Lạc Ngạo Thực. Anh có thể nào đối xử với chị ấy tốt hơn được không? Dù sao hai người cũng là vợ chồng, trước đây anh rất yêu chị ấy. Lạc Ngạo Thực trầm mặc không nói, nhíu mày. Lâm Hiên thận trọng gọi, hy vọng Lạc Ngạo Thực có thể trả lời mình. Anh khẽ nhíu mày, rõ ràng không còn kiên nhẫn. Dựa vào cái gì tôi phải nghe cậu, thích hay không thích cô ấy, tốt hay không tốt với cô ấy là chuyện của tôi. Hơn nữa, tại sao cậu phải nói hộ cô ấy? Giọng điệu có chút giễu cợt, hỏi thẳng vào vấn đề, không khỏi khiến Lâm Hiên kinh ngạc. Anh hồi phục trí nhớ rồi sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là bác sĩ điều trị cho tôi. Bây giờ tôi đã hồi phục hay chưa? Chẳng lẽ cậu không biết? Lạc Ngạo Thực cười cười, hỏi. Lâm Hiên ngây người. Lạc Ngạo Thực tao nhã lịch sự, uy nghiêm, đầy khách khí lúc này hoàn toàn không giống đứa trẻ ngốc của mấy ngày trước. Anh hồi phục trí nhớ rồi đúng không? Cậu thấy sao? Lạc Ngạo Thực đem vấn đề đẩy ngược lại cho Lâm Hiên, vẻ mặt khó hiểu. Điều này rất khó phán đoán, dựa theo kết quả kiểm tra não bộ, hiện giờ đầu của Lạc Ngạo Thực đã trở lại bình thường, là điều kiện tốt để hồi phục trí nhớ. Nhưng rốt cuộc anh có hồi phục hay chưa, chỉ có anh mới biết. Tôi chưa nhớ lại điều gì hết. Thấy vẻ mặt bối rối của vị bác sĩ điều trị, Lạc Ngạo Thực liền nói thẳng. Việc tôi đối xử với Phó Vũ Nghê thế nào, và việc tôi hồi phục trí nhớ hay không, có liên quan đến nhau sao? Lạc Ngạo Thực tiếp tục đưa ra nghi vấn. Vâng, Lâm Hiên gật đầu. Cậu thừa nhận thì tốt, vậy tại sao còn ở trước mặt tôi khoa chân múa tay? Tôi ghét nhất là bị người khác chỉ đạo. Lần này, giọng anh trở nên lạnh lẽo, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy đều có thể nhận ra được sự mất hứng. Anh đừng tức giận, em không có ý gì khác, cũng không phải mèo khóc chuột. Em chỉ đau lòng. Lâm Hiên từ trên ghế tựa đứng lên, tiến về phía Lạc Ngạo Thực. 7 năm trước có lần em và Vũ Nghê uống say, sau đó đần độn u mê làm chuyện có lỗi với anh. Vì thế anh và chị ấy phải rời xa nhau một thời gian. Vẻ mặt Lâm Hiên tràn đầy hối hận, cúi thấp đầu nói, Vũ Nghê là một người phụ nữ tốt, vì em mà chị ấy mất đi hạnh phúc vốn có. Những năm qua chị ấy sống rất khổ sở, hai người mới bắt đầu lại không lâu, nhìn hai người cùng chung sống hạnh phúc, em thật sự vui mừng. Nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ anh không yêu chị ấy, điều này khiến em càng cảm thấy có lỗi. Em không biết làm cách nào để chuộc lỗi đây. Lâm Hiên nhắm hai mắt, một lúc lâu không nghe được câu trả lời, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt như đang nghiên cứu tìm tòi. Anh, nếu anh oán giận em, thì hãy đánh em một trận. Tại sao tôi phải đánh cậu? Chẳng phải những chuyện này đều không quan trọng sao? Lạc Ngạo Thực bĩu môi, tôi không biết suy nghĩ trước đây của mình ra sao, nhưng bây giờ nghĩ lại, cả đời này mà chỉ yêu thương một người, thật sự không quá buồn cười ư? Cái gì? Hai tay anh sờ khắp giường, lại sờ khắp người, khuôn mặt anh Tuấn hiện ra kiêu căng, bây giờ tôi muốn hút một điếu thuốc, cậu có không? Lạc Ngạo Thực nhìn về phía Lâm Hiên hỏi. Lâm Hiên do dự, theo thói quen lại đẩy mắt kính lên, nói, em không hút thuốc lá, nên không mang theo trên người. Lạc Ngạo Thực đưa tay xóa nắn khuôn mặt, phiền não thở dài một cái, sau đó trả lời dứt khoát, tôi không nhớ trước đây mình có yêu cô ấy hay không, nhưng khi nghe câu chuyện cậu thuật lại, tôi cũng không còn cảm giác. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiên không hiểu nhíu mày, yêu một người, làm sao có thể không để ý? Có trời mới biết tôi ghét câu giả sử như thế nào, cũng rất ghét việc nhớ lại quá khứ. Tóm lại, tôi không cần vì lời nói của cậu mà phải đi đối xử tốt với một người. Lạc Ngạo Thực một lần nữa tỏ rõ quan điểm, thật ra thì mất trí nhớ không phải không tốt. Tôi cảm thấy cuộc sống, công việc như bây giờ đều rất thoải mái. Điều thiếu sót chính là thiếu một người phụ nữ mình yêu. Câu nói cuối cùng, nghe qua giống như nuối tiếc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, bầu trời trong lành edit, sốc nau bay tơ, sao gian cỏ vốn dĩ tức giận bỏ đi, nhưng chưa đến một phút sau, Vũ Nghê liền quay trở lại, sắc mặt trắng bệch giữa sát vào tường. Hai mắt cô đỏ hoe, khóe miệng nở nụ cười gượng. Trước khi nước mắt cô chảy xuống, cánh cửa phòng ngủ đã bị kéo ra, Lâm Hiên sửng sốt, Vũ Nghê, chị không lên lầu sao? Vũ Nghê bước lên phía trước, thành công che giấu đau đớn trong lòng, tôi định xuống hỏi cậu, anh ấy có thể đi Mỹ thật sao? Tất nhiên, trước đây tôi đề nghị nên để anh ấy đến công ty là để giúp anh ấy khôi phục khả năng làm việc cũng như chỉ số thông minh, mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, tình trạng của anh ấy đã tiến triển tốt như vậy, không phải sao? Lâm Hiên đắc ý cười. Lâm Hiên là một bác sĩ nổi tiếng, cô phải tin vào anh ta. Vậy trên đường đi có cần chú ý đến việc gì không? Phải chú ý một việc, tuyệt đối không thể để anh ấy quan hệ thân mật với phụ nữ khác, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Tôi sẽ nhớ kỹ. Vũ Nghê cười khổ lần nữa, không thể không nói. Lâm Hiên đúng là người vô cùng cẩn thận, cậu ta luôn hiểu rõ Lạc Ngạo Thực thích gì. Biết rõ anh ấy không muốn thân mật với mình, cho nên đã thầm nhắc khéo chuyện. Phụ nữ khác, Vũ Nghê nhắm mắt tự giễu, tốt thôi, việc này cô nhất định nhớ kỹ. Máy bay bay cao hàng nghìn mét trên bầu trời, ngoài cửa sổ là những đám mây trắng vô tận. Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, Lạc Ngạo Thực, Vũ Nghê, trợ lý Lưu cùng hai người quản lý cấp cao đáp máy bay tới nước Mỹ trước. Trợ lý Lưu và hai người quản lý cấp cao ngồi ở dãy ghế số 5, còn Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực ngồi ở dãy ghế số 3. Cả khoang hạng nhất ngoài sự rộng lớn xa hoa được chú trọng nhất chính là chỗ ngồi được thiết kế độc lập có sự riêng tư, khéo léo che giấu những hành động bên trong của hai người ngồi trong ghế. Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực vừa khéo ngồi ở trong không gian như vậy. Cô dường như không thèm để ý tới người bên cạnh, vùi đầu vào đống tài liệu. Giống như một học sinh ôn thi cuối kỳ, tranh thủ mọi lúc mọi nơi nhớ thêm một từ, hoặc học thêm một định nghĩa. Tổng giám đốc, tạm thời, lo lắng đến chân tay lạnh lẽo, cả người cứng ngắc không ngừng run run. Còn tổng giám đốc, thực sự, đang nhàn nhãn nằm trên ghế gấp, cầm điều khiển đổi kênh liên tục. Từ các tin tức kinh tế tràn ngập mùi tiền đến việc tuyển chọn người tham gia giải thi đấu, chương trình thế giới động vật cá lớn nuốt cá bé, đến cả những trận đấu bóng rổ. Rõ ràng anh rất thoải mái, thế nhưng anh vẫn quá đáng ngáp một cái thật to. Sau đó vặn vẹo cơ thể, kéo cái chăn lên cao. Anh phát ra tiếng thở đầy thư thái, khiến Vũ Nghê đang cầm tài liệu càng cảm thấy mệt mỏi hơn, dưới thắt lưng đã đau càng đau hơn. Cô có thể không đau sao?

vậy mời cô trở lại ghế của mình, nếu như xảy ra lắc lư sẽ rất nguy hiểm, cảm ơn, tôi sẽ về ngay. Dứt lời, Vũ Nghê tức giận nhìn trợ lý Lưu một cái. Anh ta cúi đầu thấp hơn, sau đó lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Đại diện tổng giám đốc à, tôi cũng không còn cách nào khác, đắc tội với cô, nhiều nhất chỉ khiến cô tức giận. Nhưng với Lạc tổng thì khác, không những chén cơm tôi không giữ được, đến cái mạng nhỏ này cũng rất khó giữ. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé mà thôi. Tiên sinh, ngài cần phục vụ gì nữa không ạ? Một nữ tiếp viên hàng không dáng người quyến rũ đứng ở bên cạnh Lạc Ngạo Thực. Đôi mắt to tròn phát ra ánh nhìn đáng yêu, cánh môi màu đỏ cong lên, lặng lẽ mời mọc. Lạc Ngạo Thực lăn lộn trong thương trường nhiều năm, thay phụ nữ như thay quần áo, làm sao không nhìn ra được người kia đang ngầm ám hiệu với mình. Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, nhấp chút chất lỏng vàng nhạt trong ly. Nữ tiếp viên hàng không 20 mấy tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, hồ hởi vui mừng. Trời ạ, tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia Lạc Thị, dung mạo phong thái anh tuấn bức người, khiến tất cả phụ nữ trên thế giới đều sùng bái yêu thích, được các tạp chí nổi tiếng bầu chọn là người đàn ông có sức hấp dẫn nhất, lại đang cười với cô. Chuyện này, có phải anh ta chịu đón nhận ám hiệu của mình? Trời ạ, có thể lắm chứ. Nếu như đổi thành một người đàn ông khác, cô nhất định đưa ra phân tích chuẩn xác. Nhưng bây giờ người ngồi trước mặt cô không phải là người đàn ông bình thường. Không, anh ta dù sao cũng như những người đàn ông khác mà thôi. Nữ tiếp viên hàng không lập tức tóm lấy cơ hội, chủ động lấy một phần thịt thăn, ra sức kéo chiếc áo trên người xuống phía dưới, để bộ ngực đầy đặn như không chạm vào bờ vai và cánh tay của Lạc Ngạo Thực. Tiên sinh, hương vị thịt thăn rất ngon, ngài thử xem. Ồ, ngon đến đâu? Lạc Ngạo Thực từ từ ngẩng đầu, khàn giọng hỏi. Cô ta trao cho anh cái nhìn đầy mê hoặc, ngón tay dịu dàng khoát lên vai anh. Tiên sinh cứ thưởng thức đi, sẽ biết hương vị ngon đến nhường nào. Lạc Ngạo Thực bật cười, tiếng cười bỡn cợt. Cánh tay khoác lên vai anh khẽ trượt dọc xuống, sau đó nắm lấy bàn tay anh, nhét vào một tờ giấy. Tiên sinh dùng từ từ, nếu cảm thấy bít tết thịt bò không tồi, vẫn muốn dùng nữa, hãy gọi cho tôi. Lời nói ẩn ý đánh bật xúc cảm người nghe, chỉ là người ta có muốn hay không. Được, nếu cần, tôi nhất định sẽ không khách sáo. Lạc Ngạo Thực cầm dao nĩa, nhẹ nhàng cắt một miếng thịt thăn vào miệng. Toàn thân anh toát ra khí chất quý tộc, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy ma lực quyến rũ. Nữ tiếp viên hàng không hoàn toàn chìm đắm trong sự quyến rũ. Nếu bây giờ không phải ở trên máy bay, hoặc nếu cô không phải tiếp viên hàng không, mà là một hành khách, cô sẽ lập tức bổ nhào vào người anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Cùng một người đàn ông có lai lịch lớn trình diễn dưới ống kính nơi công cộng, cũng tuyệt đối không mất mặt. Hơn nữa giá trị của những người phụ nữ được anh ta yêu sẽ được nâng theo cấp bậc, khiến tất cả phụ nữ khác hâm mộ, tất cả đàn ông ghen tị. Vũ Nghê trở về ghế ngồi, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng ái muội kia, trong nháy mắt chua xót trào lên cổ họng, cơn tức giận trong tim không thể xóa tan. Xem ra vết thương của anh hồi phục rất tốt. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, cô không kìm được giễu cợt. Nhưng em khuyên anh một điều, hãy nghĩ đến xương cốt một chút, chú ý hành động của mình. Lạc Ngạo Thực đặt dao nĩa xuống, nhẹ nhàng lau khóe môi, đưa mắt nhìn Vũ Nghê, cố ý nói, em nói đúng, vết thương của anh cũng giống như sự thông minh của mình, hồi phục rất nhanh. Hơn nữa anh cảm giác được sức khỏe mình khá tốt, làm chuyện ấy với bao nhiêu người cũng được. Vẫn còn rất dư sức. Thật bỉ ổi. Vũ Nghê đột nhiên xoay người, vừa tức giận vừa thương tâm nhìn Lạc Ngạo Thực. Anh cười như một đứa trẻ, hai vai khẽ run run, giơ tay vuốt ve gương mặt cô. Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh, không phải rất ghét anh sao? Không phải không muốn để ý tới anh. Nếu như ghét anh, không thích ở cùng với anh, tại sao lại phải ghen? Lạc Ngạo Thực không nhanh không chậm hỏi một chàng câu hỏi tại sao. Hừ, cũng nên trừng phạt người phụ nữ này một chút. Từ lúc lên máy bay tới giờ không hề để ý đến mình. Vừa nãy còn muốn đổi chỗ ngồi khác. anh không làm chút chuyện khiến cô lo lắng thì thật có lỗi với trái tim mình. Được rồi, là vì cô ghen tị, nhưng mà... Lạc Ngạo Thực, em nói cho anh biết, cho dù anh ghét hay không ghét em, hiện giờ anh cũng là chồng em, anh không thể phản bội em, phản bội hôn nhân của chúng ta. Nếu anh muốn đến với người phụ nữ khác, được thôi, hãy chờ sau khi chúng ta ly hôn, anh muốn loại phụ nữ nào, tùy thích. Lúc nói chuyện, lời nói của cô cực kỳ rõ ràng, người nghe muốn không nghe rõ cũng khó. Nụ cười đắc ý của Lạc Ngạo Thực lập tức bị hai từ ly hôn kia đập tan thành cho bụi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, cài cúc áo edit, sốc nao bay tơ, sao gian cỏ, ly hôn. Có người khác vừa ý hơn rồi hả? Cuộc hôn nhân này trở nên chướng mắt em phải không? Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê bằng vẻ mặt u ám, như thể muốn xé nát cô ra. Đúng vậy, rất chướng mắt, cô nhìn thẳng vào anh, sau đó tức giận nhận bừa. Hiện giờ vì ai mà cô phải tất bật ngược xuôi? Ngay cả một câu cảm ơn anh cũng không nói mà còn trả đũa, mắng chửi cô. Lạc Ngạo Thực đột nhiên bóp chặt cằm Vũ Nghê, áp sát vào khuôn mặt cô cảnh cáo, nói cho em biết, dù muốn ly hôn cũng phải để anh nói trước, em không có tư cách này. Dứt lời, anh liền dùng sức hôn lên môi cô, xem nơi đây như chốn không người. Trong tích tắc hai đôi môi chạm nhau, cơn tức giận của cả hai người liền biến mất, thay vào đó là sự say mê. Cánh môi cô thật mềm mại, mùi vị ngọt lịm khiến anh giống như đang uống một dòng mật ong tinh khiết, không ngừng liếm mút trong khoang miệng cô, hút từng chút nước miếng còn sót lại. Cảm giác miệng mình như bị Lạc Ngạo Thực hút đến khô cằn, cô chỉ có thể bất lực thè đầu lưỡi ra, thấm ướt miệng mình bằng dòng chất lỏng ở trong miệng anh. Sự tinh khiết hòa cùng hương vị của rượu vang khiến đầu óc cô bắt đầu mê muội. Bàn tay nhỏ bé chống đỡ trên vòm ngực vạm vỡ từ từ trở nên yếu ớt. Cơ thể cô nóng bừng, thở dốc, khẽ phát ra âm thanh rên rỉ. Ngón tay thon dài của anh giống như đang chơi dương cầm, nhẹ nhàng đặt lên ngực cô, cách lớp vải vuốt ve bầu ngực căng tròn. Không biết từ lúc nào chiếc áo của Vũ Nghê đã bị cởi từng nút. Làn da trắng ngần vì đó mà lộ ra. Bàn tay to màu đồng lập tức tiến vào bên trong thăm dò, cảm nhận bầu ngực mềm mại tràn đầy nhựa sống. Những va chạm đó như một dòng điện khiến đầu nhũ hoa của cô trở nên thẳng đứng, khiến toàn thân cô mất hết sức lực. Sự rung động không ngừng lan khắp cơ thể, cùng lúc đó bất chợt lý trí của cô quay về. Vũ Nghê mở to đôi mắt, trong mắt cô dường như tràn đầy xúc cảm mê muội. Cô dùng tiềm thức cố gắng thức tỉnh bản thân, đẩy đẩy bàn tay xâm phạm của anh. Anh hơi ngẩng mặt, bàn tay vẫn đặt ở trên ngực cô. Hôn dọc theo khóe miệng cô, dừng lại sát bên tai cô nói, nếu như em không muốn bị anh làm thịt tại đây, vậy thì đừng nên lộn xộn. Bàn tay to lớn vẫn tiếp tục dùng lực nặng nhẹ xóa nắn thứ đồ chơi mềm mại. Cúc áo Vũ Nghê bị cởi ra gần hết, chỉ còn một chiếc cúc phía dưới cùng chưa cởi. Vào lúc này, cô thật sự không dám lộn xộn, cũng không dám nhìn lung tung, sợ bắt gặp ánh mắt người khác nhìn mình. Cô tự dối lòng, coi như không nhìn thấy anh, đưa hai tay lên định cài cúc áo. Anh hôn lên khuôn mặt cô một cái, dùng giọng điệu rất nhỏ, gần như không phát ra tiếng, để anh, là do anh cởi, tất nhiên phải do anh cài lại. Vũ Nghê căng thẳng liếm liếm đôi môi đỏ mọng, run rẩy nuốt nước miếng, hương vị trong miệng lúc này không còn cảm nhận được có phải của cô hay là của anh. Lạc Ngạo Thực cài cúc áo cực kỳ chậm, rõ ràng không bằng tốc độ khi cởi. Thôi được rồi, để em tự cài, Vũ Nghê suốt ruột nói. Hai tay anh đã đặt trên người cô một lúc lâu. Thật ra bọn họ không nhìn thấy chúng ta đang làm gì đâu, anh cam đoan đấy. Khẽ hôn lên môi cô, cùng lúc quan sát xung quanh. Kiểu quan hệ mập mờ này chợt khiến Vũ Nghê nhớ tới việc Lạc Ngạo Thực liếc mắt đưa tình với cô tiếp viên hàng không. Không phải anh có ý với nữ tiếp viên hàng không kia. Nếu để cô ta nhìn thấy, không sợ ảnh hưởng tới giá trị trường của mình sao? Không sao, anh ôm ấp yêu thương quá nhiều phụ nữ rồi. Không cần quý trọng hay lo lắng vì một người. Chậc, đúng là vô tình. Vũ Nghê bỗng nhiên đưa ra một câu đánh giá, vừa đơn giản vừa chuẩn xác về con người anh. Lạc Ngạo Thực ung dung cài lại cúc áo, khẽ nhíu mày, anh vô tình với những người phụ nữ khác, chỉ có riêng cảm tình với em, chẳng lẽ em không nghĩ thế? Phụ nữ thông minh nhất định sẽ yêu anh đến chết, thế mà em còn chỉ trích anh vô tình. Những lời này không thể khiến Vũ Nghê cảm động, bởi vì anh đối với những người khác vô tình. 1. Còn anh đối với cô là vô tình. 10. Sau khi 5 người bọn họ tới nước Mỹ, không có thời gian nghỉ ngơi, liền vùi đầu vào đóng sổ sách, bao gồm cả một số tài liệu phân tích về các đối thủ cạnh tranh. À không, không phải là cả 5 người đều bận rộn, mà chỉ có 4 người lu bu mà thôi, còn một người đang tiến vào trong giấc mộng. 4 người trong phòng, uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác, không ngừng thảo luận một số vấn đề, sau đó bản thân không ngừng bác bỏ, tìm ra sơ hở. Sau khi thảo luận một số vấn đề có thể gặp và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chuyện, Vũ Nghê mệt mỏi ngáp một cái thật to. Tổng giám đốc, cũng khuya lắm rồi, cô đi nghỉ chút đi. Mấy người chúng tôi trở về phòng đây, trợ lý Lưu quan tâm nói. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang ở trong căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Khải Duyệt, cũng là phòng của Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê. Trợ lý Lưu và hai vị lãnh đạo cấp cao kia đều đặt phòng hạng sang ở tầng dưới, đương nhiên chi phí một ngày cũng cao ngất trời. Vậy mọi người mau về phòng nghỉ ngơi đi, Vũ Nghê gật đầu, sau đó phê chuẩn cho mọi người. Tan tầm, tổng giám đốc vừa ra lệnh một tiếng, ba người kia gần như là nhảy bổ ra khỏi phòng trong tích tắc, chỉ sợ bà chủ đột nhiên đổi ý, nếu vậy buổi tối ngày hôm nay đừng nghĩ đến việc ngủ nghỉ. Sau khi nhìn bọn họ rời đi, Vũ Nghê cũng không vào trong phòng ngủ, cô nằm lên ghế sơ lan ở phòng khách, ngước mắt nhìn vào đèn trùm pha lê cao quý, mộng ảo màu vàng ở trên trần nhà. Thật sự càng ngày cô càng hoài nghi về mình, có thể nào cô mới là người phụ nữ ngu ngốc nhất, biết rõ người ta không hề thích mình, mà vẫn cất công làm trâu làm ngựa cho nhà người ta, làm mọi việc thay thế người ta. Nhìn bọn em cực khổ như thế này, anh có thể cho rằng bọn em đang làm việc với tâm lý cầu may không? Lạc Ngạo Thực mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, từ trong phòng ngủ đi ra. Trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói của anh nghe càng hấp dẫn. So với việc không chuẩn bị gì thì vẫn hơn. Ha ha, những việc bọn em đang làm hiện giờ đều rất vô dụng. Đúng là lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Thân hình cao lớn của Lạc Ngạo Thực đi tới bên cạnh sofa, kéo người Vũ Nghê, ở đó suy nghĩ đống tài liệu không có tác dụng kia, chi bằng đi ngủ cùng anh còn thiết thực hơn. Không, em ngủ ở trên sofa được rồi, anh ta không thích mình, vậy mình nên tạo khoảng cách với anh ta. Khuôn mặt màu đồng của Lạc Ngạo Thực dán sát vành tai Vũ Nghê, khẽ ngậm vành tai trắng mút, liếm mút qua lại ở trong khoang tai cô, sau đó chậm rãi nói, nhưng anh muốn em, bà xã, tối nay có thể không? Không được, Vũ Nghê dứt khoát từ chối, tại sao? Chẳng lẽ em không muốn? Bình thường phụ nữ đều có khát vọng. Lúc ở trên máy bay anh rất muốn làm chuyện này, hiện giờ anh không nhẫn nại được nữa. Lâm Hiên nói anh không thể vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ càng nặng hơn. Vũ Nghê cẩn thận nhắc lại những lời Lâm Hiên căn dặn. Vớ vẩn, em không cần phải nghe lời cậu ta. Bây giờ anh muốn em. Lạc Ngạo Thực khẽ chạm vào đôi môi Vũ Nghê, nhỏ giọng oán giận nói. Nếu anh không thỏa mãn em lại đi tìm người đàn ông khác thay thế thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, được lợi còn làm ra vẻ edit. Sốc nâu, anh đừng nói bậy. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vũ Nghê tức giận nói. Anh coi cô là loại phụ nữ gì? Vậy sao em lại cười với người đàn ông khác? Lúc trên máy bay cô tình cờ gặp tên họ Tiết gì đó, đã trở thành nỗi ám ảnh trong anh. Đó chỉ là xã giao thông thường. Em không cười, chẳng lẽ phải khóc trước mặt anh ta? Vũ Nghê đẩy người Lạc Ngạo Thực ra, mở to hai mắt phản bác. Em không chỉ cười với hắn ta một lần, lúc xuống máy bay em cũng cười. Em cười với hắn còn nhiều hơn số lần cười với anh. Điều này rất không bình thường. Lạc Ngạo Thực trách mắng có bài bản. Không khí tràn ngập mùi vị ghen tuông, khiến người ta bâng khuâng. Tổng cộng cười 2 lần. nhưng mấy ngày nay em không còn cười với anh như trước nữa. Chúng ta ở với nhau như hình với bóng, nhưng cảm giác rất xa cách. Em luôn coi anh như không khí, khác nào em thấy người chồng như anh không còn dùng được, cho nên mới coi thường sự tồn tại của anh. Hai tay anh đặt xuống bờ vai cô, cẩn thận đánh giá từng nét biểu cảm trên gương mặt cô. Vũ Nghi lập tức toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều, như này là được chứ gì. Em cười lấy lệ với anh như vậy, rất giống đối phó khách hàng. Lạc Ngạo thực bất mãn lên án, nhân tiện nói ra yêu cầu của mình. Anh muốn em nở nụ cười xuất phát từ trái tim mình, bây giờ em đang rất lo, làm sao có thể cười được. Vũ Nghi đưa ra nguyên nhân khiến cô không thể cười nổi. Vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa, nhưng cô không muốn nói ra. Lạc Ngạo thực ngã người về phía sau, cả người tựa vào chiếc ghế sofa bằng da. Hay, vì nguyên nhân này sao? Nguyên nhân này là việc không cần thiết, nhưng anh rất muốn mua được. Mua được để sau này còn phải kiếm tiền, hơn nữa còn phải kiếm được rất nhiều tiền. Áp lực này cực kỳ lớn, khiến cô hít thở không thông. Bây giờ càng ngày cô càng cảm thấy cái ghế tổng giám đốc này không dễ dàng đảm nhiệm chút nào. Chức vị tổng giám đốc nghe qua thì rất vinh quang, nhưng chỉ khi đảm nhiệm, cô mới biết được vất vả khó khăn thế nào. Lạc Ngạo thực vuốt ve mái tóc mềm mại của Vũ Nghi, nhẹ nhõm nở nụ cười. Ha ha, không sao, cho dù lần thu mua này không thành công thì chúng ta vẫn có thể chọn con đường khác. Việc em lo lắng bữa giờ chẳng phải là vô ích sao? Vũ Nghi khẽ nhíu mày, nói, em luôn có cảm giác mình bị đùa bỡn. Nhưng tại sao trước đây không thấy em nói với anh sự băn khoăn của em? Lạc Ngạo thực cười to, trong mắt chợt lóe lên nham hiểm. Thật ra thì anh không muốn đùa bỡn cô, nhưng đúng là anh lợi dụng cô một lần. Nhưng chỉ cần cuộc đấu thầu ngày mai kết thúc, anh sẽ nói cho cô biết. Được rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai em nhất định phải có một diện mạo, phong thái tốt nhất, nếu không còn chưa bắt đầu, em đã thua một nửa rồi. Lạc Ngạo thực dí tay lên chóp mũi Vũ Nghi, dục cô nhanh chóng đi ngủ. Em sẽ ngủ, nhưng mà em muốn ngủ ở đây, cô chỉ vào chiếc sofa, nhỏ giọng khuyên giải nói. Bây giờ thực sự không được, em đã nghiên cứu qua tài liệu của Đông Y, nhưng Tây Y không nói như vậy. Lạc Ngạo thực đưa ra một đống lý luận để phản kích. Nhưng chúng ta là người Trung Quốc phải áp dụng Đông Y. Vũ Nghi phản bác quan điểm, chưa kịp nói thêm được gì, cả người đã bị anh cưỡng ép kéo vào bên trong phòng ngủ. Trên người anh có vết thương, dĩ nhiên cô không thể dùng sức kỳ kèo với anh. Dùng cách thức đấu thầu để tiến hành thu mua một công ty, thật sự là chuyện hiếm thấy. Nhưng những công ty lớn nổi tiếng thế giới đều làm như vậy. JN Fuller, VN nước Mỹ, tập đoàn Microsoft, Lạc Thị cùng hơn 10 công ty lớn, tập trung tại đại sảnh hội nghị của một khách sạn nổi tiếng, chuẩn bị bắt đầu thu mua công ty này cô sờ mô sờ. Có thể thấy được, Cosmos thực sự là một công ty có thực lực không tồi. Mặc dù Lạc Ngạo thực đã tới Mỹ, nhưng cuối cùng không đích thân tới cuộc hội nghị mà anh để cho trợ lý Lưu và hai vị quản lý cấp cao tới tham gia.